Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 81, báo thù. Hoàng Mao Ma Viên, lăn ra ngoài a. Đối với Cố Thành cùng Tiểu Viêm, Hoàng Mao Ma Viên tự nhiên là căm thù đến tận xương tủy. Tiểu Viêm đánh chết nó lĩnh địa bên trong nhiều như vậy cao cấp hồn thú, làm cho nó thiếu khuyết hồn thú huyết cống lên, từ đó làm cho tu luyện bắt đầu trở nên chậm. Mà Cố Thành, thế mà kích thương bản thân, đồng thời cứu đi nó trong mắt địch nhân. Nói đến, so Tiểu Viêm càng làm nó hơn phẫn nộ. Vốn cho là, hai người này toàn bộ đều rời đi, có thể không nghĩ tới, thế mà vào lúc này còn dám trở về. Hoàng Mao Ma Viên phẫn nộ rồi, nó chuẩn bị muốn giết chết hai người. Các ngươi hai cái sâu kiến, lại còn dám tìm tới nơi này, các ngươi đều phải chết. Hoàng Mao Ma Viên đi ra hang động, âm thanh lạnh như băng nhìn qua hai người. Oanh, đúng lúc này, Tiểu Viêm thân thể bỗng nhiên chấn động, sau đó bộc phát ra một cỗ cường đại uy thế. Chung quanh một chút hồn thú toàn bộ đều nơm nớp lo sợ. Đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú, làm sao có thể? Lúc này, Hoàng Mao Ma Viên trong mắt chấn kinh rồi. Lần trước nhìn thấy Tiểu Viêm, rõ ràng chỉ có nửa bước đại thống lĩnh cấp bậc. Dưới cái nhìn của nó, giống như một con giun dế đồng dạng. Nhưng mà, vẻn vẹn hơn 20 ngày đi qua, con kiến cỏ này thế mà cũng đột phá đến đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú. Trưởng thành là cùng nó cùng một cái cấp độ hồn thú. Hôm nay, chính là muốn cùng ngươi tiến hành tính sổ. Thức thời, liền mau đem địa bàn giao ra. Bản thân tranh thủ thời gian hôi lưu lưu rời đi. Tiểu Viêm giờ phút này trong mắt lộ ra vẻ đắc ý. Một mặt phách lối đắc ý kêu gào nói. Nghe vậy, Hoàng Mao Ma Viên sắc mặt lập tức biến. Sau đó âm trầm xuống. Mặc dù ngươi đột phá đến đại thống lĩnh cấp bậc, thế nhưng là vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta. Đã ngươi dám đến này, vậy liền đem mệnh ở lại đây đi. Hoàng Mao Ma Viên phẫn nộ rồi, lạnh giọng mở miệng. Chợt, nó bỗng nhiên xòe bàn tay ra, hướng Tiểu Viêm vỗ tới một trường. Vừa dày vừa nặng bàn tay giống như vừa dày vừa nặng sơn nhạc. Mang theo một cỗ cực kỳ bén nhọn khí tức, hổ hổ sinh uy. Nếu là lúc trước, đối mặt với một kích này Tiểu Viêm rất khó né qua. Cho dù là né qua, chỉ sợ cũng đến thụ trọng thương. Nhưng mà, kèm theo Tiểu Viêm đột phá trở thành đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú, thực lực của nó, tốc độ đều đã đạt tới một phen kinh người thuế biến. Cái bàn tay này, cũng không có lấy trước kia giống như làm nó sợ hãi. Bởi vậy, vẻn vẹn gần một tích tắc, Tiểu Viêm thân hình chính là tránh ra cái bàn tay này. Xùy, bàn tay xẹt qua, trực tiếp đánh ở chung quanh hồn thú phía trên. Chung quanh không biết có bao nhiêu cấp thấp hồn thú suối quẩy tiếp xúc. Liền kinh hô một tiếng đều làm không được. Thân thể trực tiếp bạo tạc thành huyết vụ. Hống, một trường thất bại. Hoàng Mao Ma Viên khỉ sắc mặt lập tức biến. Nó bắt đầu phẫn nộ rồi. Tại lãnh địa của mình bên trong, đụng phải đừng hồn thú khiêu khích, đây không thể nghi ngờ là một chuyện rất hỏng bét. Nhất là một cái tân tấn đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú, đây cũng không phải là vấn đề mặt mũi, hoàn toàn là địa bàn chi tranh. Nếu là thất bại, nó không thể nghi ngờ sẽ đánh mất rơi cái này địa bàn. Hống, tiếp theo, Hoàng Mao Ma Viên ra lệnh một tiếng, mệnh lệnh một bên hồn thú toàn bộ tiến công. Rất nhanh, mấy chục con vô địch thống lĩnh cấp bậc hồn thú, mang theo một đám tiểu đệ hướng về phía Tiểu Viêm xông tới. Bọn chúng mặc dù không dám không nghe lời, bởi vì một khi không tuân thủ mệnh lệnh, chỉ sợ Hoàng Mao Ma Viên liền Tiểu Viêm đều không giết, liền trực tiếp trước đưa chúng nó tiêu diệt. Nhưng mà, bọn chúng đến nhất định chỉ là một con pháo hôi. Đột phá đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú Tiểu Viêm, bản thân là bực nào cường đại. Vẻn vẹn không đến ba hơi thời gian, những cái này hồn thú toàn bộ đều ngã xuống đất tử vong. Oanh, đánh chết những cái này cao cấp hồn thú về sau, Tiểu Viêm liền bắt đầu hướng Hoàng Mao Ma Viên tiến công. Nguyên bản tốc độ của nó liền rất nhanh, Lúc này sau khi đột phá, tốc độ càng là đạt đến một loại kinh người thuế biến trình độ. Căn bản là không nhìn Hoàng Mao Ma Viên công kích. Từng cái, Hoàng Mao Ma Viên công kích toàn bộ đều thất bại. Mà trên người của nó thì là nhiều hơn mấy vết thương. Nơi xa, một đoàn cao giai hồn thú cũng là bắt đầu hướng về Cố Thành vọt tới. Bọn chúng thực lực cũng không tính rất cường đại. Tự nhiên không cách nào bước vào Tiểu Viêm vòng chiến. Nhưng là thân làm Hoàng Mao Ma Viên thủ hạ, bọn chúng tự nhiên đối với Cố Thành cũng rất tràn ngập địch ý. Hơn nữa, theo chúng, Cố Thành vẻn vẹn bạch ngân cảnh sơ kỳ tu vi. Loại này tu vi, thật sự là quá yếu. Bất quá, rất nhanh bọn chúng liền không nghĩ như vậy. Phá phong chặt, lúc này, Cố Thành sử xuất huyền giai đao kỹ. Đồng thời, còn thúc giục trong cơ thể huyết dịch chi lực. Đột nhiên, thôi động đi ra đao mang lực lượng tăng lên 2 thành. Sau đó, lăng lệ đao mang hướng về phía trước cấp tốc trùng kích mà qua. Trước mặt, một đoàn hồn thú toàn bộ thân thể hóa thành huyết vụ chết thảm. Ước chừng một đường thẳng đất trống bỏ trống đi ra. Hống hống hống. Lúc này, đông đảo hồn thú mộng. Bọn chúng không nghĩ tới. Trước mặt cái này nhìn như suy nhược nhân loại thế mà có được kinh khủng như vậy lực lượng. Lập tức, đông đảo hồn thú toàn bộ đều phẫn nộ. Bọn chúng muốn cùng một chỗ đánh giết cái này ghê tởm nhân loại. Nếu không, một khi Hoàng Mao Ma Viên chạy đến, nhìn thấy chết rồi nhiều như vậy thủ hạ, bọn chúng sẽ bị trừng phạt. Lúc này, từng con hồn thú hoành tiến đến gần, đem Cố Thành vây vào giữa. Rất rõ ràng, là muốn một công mà lên. Mai chết hắn, Lãm Nguyệt Trảm, Lãm Nguyệt Trảm, Lãm Nguyệt Trảm. Nhưng mà, Cố Thành thấy thế, lại là không có chút nào hoang mang. Trực tiếp sử xuất Lãm Nguyệt Trảm. Từng đạo bén nhọn hình bán nguyệt đao mang lăng không xẹt qua. Tại huyết dịch lực dưới sự thúc giục, mỗi một đạo đao mang giờ khắc này đều đạt đến kinh người 120 mét. Hơn nữa lấy bây giờ Cố Thành thi triển ra lực lượng. Cho dù là một tôn vô địch thống lĩnh cấp bậc hồn thú. Một khi chạm đến đao mang, trực tiếp đến vẫn lạc mà chết. Cho dù là nửa bước đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú. Cũng phải rơi cái trọng thương hạ tràng. Mà lúc này, vây công Cố Thành những cái này hồn thú. Đừng nói là nửa bước đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú. Liền một tôn vô địch thống lĩnh cấp bậc hồn thú cũng rất khó tìm ra. Ầm ầm, lăng lệ đao mang cấp tốc xẹt qua. Một đao lại một đao tấn mãnh công kích. Giống như cắt dưa hấu đồng dạng. Mỗi một đạo đao mang xẹt qua. Trước mặt một đoàn hồn thú trực tiếp bạo nổ thành huyết vụ. Giết, giết, giết, Cố Thành tốc độ là bực nào nhanh, giống như cắt rau hẹ đồng dạng, rất nhanh, trước mặt từng con hồn thú liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc giảm bớt. Không đến một phút, nơi này hồn thú liền thiếu hơn phân nửa, lại qua mười mấy tức, còn lại vẻn vẹn chỉ có mấy chục cái hồn thú rồi. Lúc này những cái này hồn thú đều đã sợ hãi. Cố Thành ở trong mắt chúng giống như một tôn ma thần đồng dạng. Quả thực là quá mức đáng sợ. Nhìn thấy Cố Thành ánh mắt nhìn sang. Không có chút nào do dự. Bọn chúng cả đám đều quay người hướng về phía sau bỏ chạy. Nhưng mà, tại Cố Thành dưới sự truy kích. Rất nhanh, bọn chúng nguyên một đám cũng toàn bộ đều tử vong. Lúc này, Cố Thành chém giết tất cả hồn thú về sau. Quay người chính là đi trợ giúp Tiểu Viêm. Nơi xa, Tiểu Viêm cùng Hoàng Mao Ma Viên chiến trường lên. Hoàng Mao Ma Viên không thể nghi ngờ rất là thê thảm. Tại thân thể của nó phía trên, nguyên một đám vết thương lít nha lít nhít, toàn bộ đều chảy xuôi máu tươi. Cùng khi trước bộ dáng, một trời một vực, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.